Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Hào Đổ Mỹ Nữ. Mộ Thanh Niên nay một hồi bài vài 10 vạn thắng thua. Cố Tích Viện cùng Hách Tuệ Như nghe đều lo sợ, lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đối nàng kính nhi viễn chi. Không dám sẽ cùng nàng đồng tràng đổ bài. Sau đó các nàng bắt đầu thật sâu lo lắng. Hào đổ bài cục nhiều là nam nữ đồng tràng. Đây là nói, hào đổ Mộ Thanh Niên ủng có rất nhiều nam bài hữu. Tuổi trẻ mạo mỹ nhiều kim nàng, giống một cái màu mỡ con thỏ, tuyệt đối sẽ khiến cho trong đó những đại hôi lang đó mơ ước. Phân phân chung có khả năng bị ngậm đi, cho nên, các nàng nên thế nào ngăn lại loại chuyện này phát sinh. Đang lúc các nàng thúc thủ vô sách, lòng như lửa đốt thời điểm, nghe được một cái nhường các nàng giờ khóc giờ cười đồn đãi. Mộ Thanh Niên cùng Giang Hàn này đối bài hữu quan hệ gì đốc. Nghe nói cùng Mộ Thanh Niên đi được gần là Giang Hàn. Các nàng hơi chút yên tâm một ít. Giang Hàn thân thể không tốt đây là mọi người đều biết chuyện. Cho nên, có khắc phu thanh danh nàng tuyệt đối sẽ không cùng Giang Hàn kết hôn. Vạn nhất sau đó không lâu Giang Hàn cũng đã chết. Mộ Thanh Niên thanh danh vậy thật sự không thể cứu lại. Cho nên Mộ Thanh Niên cùng Giang Hàn không thể tu thành chính quả. Nhưng, tuy rằng không sẽ kết hôn, nhưng Giang Hàn đến cùng là cái nam nhân. Vẫn là cái diện mạo tuấn mỹ. Tài hoa hơn người nam nhân. Bọn họ có phải hay không càng gần một tầng. Làm tình nhân gì? Ai cũng nói không rõ, cho nên, vẫn là không thể đại ý, chính là, nên động làm đâu, Hách Tuệ Như quyết định nhường Tần Vĩ Văn đi khuyên nhất khuyên Mộ Thanh Niên. Cố Tích Viện quyết định nhường Thẩm Bắc Niên khuyên nhủ Mộ Thanh Niên. Tần Vĩ Văn nghe nói Mộ Thanh Niên không lại chính là cùng hào môn phú thái thái tiểu đổ, mà là nam nữ hỗn đổ, vốn còn có khuyên nhủ chi tâm ni bị Hách Tuệ Như nhất khuyến khích lập tức phải đi. Bởi vì chỉ có chủ nhật tụ hội tài đãi được nhân. Tần Vĩ Văn đành phải tuyển như vậy ngày. Mộ Thanh Niên nghe nói Tần Vĩ Văn có chuyện một mình cùng nàng nói. Trước sau như một nhiệt tình đầy đủ đem nhân mời vào thư phòng. Hách Tuệ Như thấy bọn họ đi vào, muốn đi trên ban công nghe lén. Tưởng tới đó đã bị cửa nhỏ ngăn cách, phẫn nộ đi phòng bếp cấp Đinh Tú Phương hỗ trợ. Cũng thế, muốn biết bọn họ đã nói những gì. Chậm một chút hỏi một chút con trai của tự mình tốt lắm ân y bởi vì cửa thư phòng là hờ khép. Tần Vĩ Văn thanh âm áp rất thấp. Nghiên Nghiên, ngươi là ở cùng Giang Hàn yêu đương sao? Mộ Thanh Niên ha ha cười. Làm sao có thể, ta lần trước không phải nói cho ngươi. Trừ bỏ Tiêu Nhiên ta sẽ không yêu thượng khác bất luận kẻ nào sao? Thế nào ngươi không tin ta sao? Một khi đã như vậy, ngươi vẫn là cùng Giang Hàn bảo trì một điểm khoảng cách đi. Miễn cho bị nhân hiểu lầm ân y, Mộ Thanh Niên không cho là đúng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, người khác muốn nói cái gì từ bọn họ nói tốt lắm. Ta không để ý, Nghiên Nghiên, ngươi liền như vậy thích đánh bài sao? Không thích. Ta chính là muốn tìm cái đơn giản thoải mái chút phương thức giết thời gian, Tần Vĩ Văn bởi vì này. Câu, đối Mộ Thanh Niên đau lòng lợi hại. Nghiên Nghiên, ngươi thay đổi, nhân đều sẽ biến. Hơn nữa không ngừng ở biến. Tạ ơn ngươi quan tâm Vĩ Văn. Ta biết ta đang làm cái gì. Ta cũng sẽ không trường kỳ như vậy đi xuống. Ta chính là tạm thời dùng phương thức này giảm sức ép, ta hiểu được. Ngươi nhớ được nhất định phải chú ý an toàn. Vạn nhất có chuyện gì. Đừng quên tìm ta sẽ. Đúng rồi. Vĩ Văn, ngươi cảm thấy Trương Hiểu Tình người này thế nào? Mộ Thanh Niên cảm thấy Trương Hiểu Tình tiếp tục khổ luyến Tần Vĩ Văn không phải biện pháp. Chẳng chế tạo cơ hội nhường nàng đem cửa sổ giấy thống mặc. Sau đó hoặc là tụ hoặc là tán. Chính là không cần loại này vô tình nghĩa phí thời gian. Tần Vĩ Văn nàng là không biết ý gì. Vẻ mặt nghi hoặc, Trương Hiểu Tình, đương nhiên là thực ưu tú nhân. Thế nào, nàng nói muốn tìm cái quân nhân làm bằng hữu. Ta trước kia đáp ứng nàng. Tìm nhường nhiên cho nàng giới thiệu. Như bây giờ, ta có thể đem nhiệm vụ này giao cho ngươi sao? Tốt, ta đồng học đều là thực ưu tú. Ta trở về hảo hảo cân nhắc, xem ai cùng Trương Hiểu Tình tương đối xứng. Ân, chuyện này ngươi nhất định không thể có lệ a. Nếu giới thiệu đến nhân rất không giống dạng, ngươi chuẩn bị đại gia tất cả đều cùng ngươi tuyệt giao đi, ha ha. Ta sẽ cẩn thận châm trước, sẽ không sằng bậy, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.